Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 225. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vù ầm nhếch mép cười nhạt, Điền Đại Phúc, nếu anh không ra, tôi sẽ ném cho cốt và bài vị của anh vào hố phân, lúc đó anh có muốn đầu thai làm giỏi cũng khó đấy. Từ góc tối, linh hồn Điền Đại Phúc hiện ra, vẻ mặt hoảng sợ. Đừng, đại sư, đừng làm vậy. Vù Âm không buồn đáp lời, cô dùng linh lực trói chặt Điền Đại Phúc lại và nhét hắn vào một chiếc quan tài gỗ cũ trong phòng. Hoàn tất công việc, cô rời khỏi ngôi làng ngay lập tức. Tại nhà Tê Duyệt, Ngụy Thẩm và cô đang ngồi trò chuyện, cố gắng giữ bình tĩnh sau sự kiện bất ngờ trước đó. Đột nhiên, từ ban công, Vù Âm đáp xuống nhẹ nhàng. Tôi về rồi đây, Vù Âm thu thanh kiếm lại, bước vào nhà. Ngụy Thẩm tò mò nhìn cô, rồi hỏi. Lúc nãy cậu bay xuống bằng thanh kiếm này à? Đúng thế. Vô Âm gật đầu, thấy ánh mắt Ngụy Thẩm chăm chú vào thanh kiếm của mình, cô cười hỏi. Cậu có muốn thử bay bằng kiếm không? Ngụy Thẩm vội vàng xua tay. Không, không, tôi chỉ muốn sống lâu thêm thôi. Tê Duyệt ngồi bên cạnh cũng lắc đầu. Chị cũng không muốn. Vô Âm liếc cả hai một lượt, thản nhiên nói. Mấy người đúng là nhát gan. Cô bước đến chiếc quan tài, mở nắp và kéo Điền Đại Phúc ra. Vừa thấy Lý Xuân Mai, linh hồn Điền Đại Phúc lập tức trốn ra sau lưng bà, giọng run rẩy. Mẹ, con bé kia muốn g, y, ế, xê con. Lý Xuân Mai trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh hãi nhìn Vô Âm. Vô Âm giữ chặt Điền Đại Phúc, giơ hắn lên cao để cả Tê Duyệt và Ngụy Thẩm nhìn rõ. Đừng có giả bộ nữa, lấy thư hôn ra đây. Cô quay sang hỏi Tê Duyệt, chị có mang vòng tay đến không? Mang rồi. Đây này, Tê Duyệt đưa một chiếc hộp nhỏ cho Vô Âm. Vô Âm cầm lấy, đưa hộp cho Điền Đại Phúc và hỏi. Đây không phải là của anh à? Điền Đại Phúc ngây người 2 giây, sau đó quay người bỏ chạy vừa hét. Tôi đã xê, hát, ế, tê rồi, các người không làm gì được tôi đâu. Vô Âm lắc đầu, nhanh như chớp giáng một cái tát vào mặt Điền Đại Phúc, giọng mỉa mai. Anh nghĩ rằng anh là quỷ thì sẽ không đau à? Điền Đại Phúc còn chưa kịp phản ứng, Vô Âm đã cầm kiếm chọc nhẹ vào người hắn. Đau không? Tiếng la thất thanh của Điền Đại Phúc vang lên, cú đòn mạnh đến mức làm chiếc hộp gỗ đựng vòng tay văng xa. May mắn là chiếc vòng tay đã được cố định khá chắc chắn trong hộp, vì vậy khi hộp rơi xuống đất, chiếc vòng tay vẫn còn nguyên vẹn. Vô Âm nhìn Điền Đại Phúc, ánh mắt lạnh lùng, tôi đã cho anh cơ hội mà anh không biết trân trọng. Cô nắm chặt thanh kiếm, giọng nói cứng rắn. Giết anh, vậy hôn ước này cũng tự nhiên trở thành vô hiệu. Rút linh tiên ra, Vô Âm vung tay, quất 2 roi về phía Điền Đại Phúc. Dù hắn có cố gắng né tránh thế nào đi nữa, những sợi roi dài như mắt rắn vẫn trúng đích. Mỗi roi đánh xuống, Điền Đại Phúc cảm nhận rõ ràng nỗi đau. Đau đến mức hắn bắt đầu sợ hãi, nhận ra rằng quỷ cũng có thể cảm nhận được sự đau đớn. Hắn bị đánh đến mức hồn phách gần như mờ nhạt, và nếu tiếp tục như vậy, hắn sẽ thực sự xê, hát, ế, tê thêm một lần nữa. Đại sư, tha cho tôi, tha cho tôi. So với mạng sống, hôn thư đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Điền Đại Phúc vội vàng rút hôn thư ra, không dám do dự nữa. Vô Âm cười nhạt, quay sang nói. Nói sớm một chút có phải tốt hơn không? Ít ra thì cũng không phải bị tôi đánh một trận thê thảm như thế này. Cô chỉ tay vào hộp trên mặt đất, giọng nghiêm nghị. Nhặt lên và giữ chặt, sau đó xé hôn thư đi. Điền Đại Phúc không dám làm trái, nhanh chóng nhặt chiếc vòng tay lên và xé nát hôn thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi hôn thư bị xé, sợi dây liên kết giữa Tê Duyệt và Điền Đại Phúc trên cổ tay cô cũng biến mất. Ninh Ninh, như vậy là được rồi đúng không? Tê Duyệt vui mừng reo lên, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Hôn ước đã hủy bỏ rồi. Vô Âm gật đầu, khẽ nói. Chị không sao nữa rồi. Cô thở dài nhẹ nhõm. Vì Lý Xuân Mai chưa kịp lấy được móng tay hay em mờ. Á, u của Tê Duyệt. Bà cốt già cũng chưa kịp đặt bùa chú lên Tê Duyệt. Nếu không có Vô Âm kịp thời can thiệp, mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy. Đại sư, vậy cô có thể thả tôi và mẹ tôi đi được chưa? Điền Đại Phúc run rẩy, nép sau lưng Lý Xuân Mai. Vô Âm không hề tỏ ra cảm thông. Cô cười nhạt, lạnh lùng đáp. Đi à, phạm phải tội lớn như vậy mà còn muốn chạy. Cô tung ra một chiêu kiếm, mạnh mẽ và đầy uy lực. Kiếm khí sắc bén đến nỗi Điền Đại Phúc chưa kịp kêu lên một tiếng đã bị C.H.E.M thành mây khói. Lý Xuân Mai sững sờ, mắt trợn tròn, hét lên thất thanh. Cô đã làm gì con trai tôi? Vô Âm thản nhiên trả lời. Giết, cô không hối tiếc. Nếu không phải muốn chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ ghê tởm giữa Tê Duyệt và tên khốn Điền Đại Phúc, cô đã G.I.E.C hắn ngay tại ngôi nhà cũ đó rồi. Giết Điền Đại Phúc trong khi hôn ước chưa hủy và sau khi hôn ước đã hủy là hai việc khác nhau. Hắn ta là một kẻ đáng ghét, không có bất kỳ mối quan hệ nào với Tê Duyệt, và Vô Âm không nghĩ cô sẽ để hắn sống. Nếu không có tôi, Tê Duyệt đã bị cả nhà họ hại C.H.E.T rồi, tài sản của cô ấy cũng sẽ rơi vào tay Lý Xuân Mai. Điền Đại Phúc là một kẻ sát nhân tàn ác, tôi G.I.E.C hắn thì có gì sai? Vô Âm nói, giọng cương quyết, tôi không G.I.E.C người vô tội, nhưng những kẻ ác quỷ thì xứng đáng bị trừng phạt. Sau đó, Vô Âm nhìn Tê Duyệt, ánh mắt lại trở nên dịu dàng. Cho cốt và bài vị của Điền Đại Phúc đang ở nhà một bà cốt ở quê hắn. Đó là một vùng nông thôn, và có cả hố phân đấy. Hả, Tê Duyệt không hiểu, ánh mắt nghi hoặc nhìn Vô Âm. Cách chương.